Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, thủ đoạn. To lớn thời không nhiễu sóng điểm tướng tự thân giấu ở hắc ám vặn vẹo không gian phía sau. Tựa như là một cái bị dày đặc giáp xác bao khỏa rùa loại sinh vật vậy. Cùng yêu tinh quê hương cách không đối lập. Nếu như muốn dòm ngó hắn phía sau chân diện mục, nhất định phải vượt qua tầng kia tầng không thể phá vỡ không gian bình chướng. Đối với tầm thường người siêu phàm tới nói, kia là không thể vượt qua kiên tường, nhưng ở chàng mỗi một vị truyền kỳ cường giả đều có chuẩn bị đầy đủ. Quán Thiên Bạch Tháp doanh địa, đầu chọc pháp sư từ bên hông tháo xuống chính mình ma trưởng. Xa xa chỉ hướng phía trước hư không, khu động một tên pháp sư động lực để tiến tới. Tuyệt phần lớn thời gian đều là lòng hiếu kỳ, mà lúc này Barbarossa hoàn toàn chính xác phi thường tò mò một cái thoát ly chủ thế giới che chở. Còn có thể trong hư không ẩn nấp vận chuyển hơn ngàn năm. Nếu như không phải đại ma triều đến nay vẫn chưa bị người phát hiện to lớn bán vị diện. Nó là như thế nào duy trì tự thân tồn tại? Phía sau chân tướng lại đến tột cùng là gì đó? Trong đó có như thế nào bí mật? Hắn cũng không phải là một cái ưa thích chờ đợi người. Sớm đã làm tốt tương ứng thăm dò chuẩn bị nguyên tố trưởng khống giả nhìn chăm chú lên hư không? Hai mắt bên cạnh có gân xanh nâng lên. Hắn run run chính mình ma trưởng. Ở trong không khí phác họa phù văn. Bắt đầu thăm dò trước mắt cái này to lớn thời không nhiễu sóng giờ. Chỉ gặp quán Thiên Bạch Tháp trong doanh địa, bỗng nhiên sáng lên một trận rực rỡ màu sắc hồng quang. Bảy đại nguyên tố, địa, thủy, hỏa, phong, đang, phụ, dùng quá quang huy dần dần hiện lên. Sau đó toàn bộ hội tụ tại một chỗ, dung hợp thành một đoàn mông lung ánh sáng. Nó không có nhiệt độ, không có năng lượng phản ứng, nếu như không phải vẫn có ánh sáng mắt thường nhìn thấy được bức xạ. Thậm chí không ai có thể xác định nó xác thực tồn tại. Này đoàn ánh sáng mang tải xuất hiện một sát na kia. Lợi dụng gần tốc độ ánh sáng chiều lấy thời không nhiễu sóng giờ bay đi. Mà xuống một nháy mắt, tầng tầng vặn vẹo không gian bình chướng liền bị hắn xuyên qua. Xuất hiện một cái nối thẳng nhiễu sóng giờ chỗ sâu nhỏ hẹp thông đạo. Lực lượng này thậm chí phá hủy nhiễu sóng không gian tự mình tu phục năng lực. Cưỡng ép duy trì lấy thông đạo tồn tại. Xuất phát, một kích liền dễ dàng đánh xuyên tầng tầng vặn vẹo không gian. Barbarossa thu hồi ma trưởng, hai mắt nhắm lại sắc mặt bất biến. Hắn chắp tay hạ lệnh, mà tại trước người hắn. 12 vị tinh nhuệ pháp sư cùng kêu lên đáp lời. Sau đó trên thân đồng thời bắt đầu chớp động một tầng lại một tầng ma lực quang huy hư không lữ hành. Thời không bình chướng, tự do phi hành, hợp lại nguyên tố kháng tính. Vẻn vẹn là một cái hô hấp, liền có vượt qua 10 cái pháp thuật bị những pháp sư này gia trì tại trên người mình. Bọn hắn tựa hồ sớm đã thành thói quen loại này trình tự. Hành động trôi chảy mà thuần thục. Ngay sau đó, những này từng cái một đỉnh lấy số nhiều phù văn trận pháp. Như là ô quy xác một loại ma lực bình chướng pháp sư liền cất cánh rời đi yêu tinh quê hương danh. Giới, chiều lấy bị Barbarossa xuyên qua vặn vẹo không gian bay đi. Hắn đã tiếp xúc đến thế giới bản chất, có quan hệ với tồn tại cảnh giới, đứng tại đế quốc trong doanh địa. Nostradamus nhìn xem một màn này, chân mày hơi nhíu lại, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới thế mà tới tình trạng như thế. Barbarossa đã đem nguyên tố chi lực quay lại đến thế giới sáng thế lúc đầu hình thái. Bước kế tiếp, đại khái chính là cùng yêu tinh từ nữ vương như thế. Sáng tạo một cái thuộc về mình bán vị diện, khó trách hắn sẽ đối với cái này nhiễu sóng giờ cảm thấy hứng thú như vậy. Còn chủ động liên lạc Faina, nói đến đây cái danh tự, hắn liền cùng Joshua đồng loạt quay đầu, nhìn về phía mặt khác một bên, mà đổi thành một bên, Đông Hải Hiền giả doanh địa cũng xuất hiện không nhỏ lực lượng ba động. Một cỗ mờ nhạt, bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm giác. Phảng phất bản thân liền là toàn bộ thế giới ý chí từ cái này đơn sơ trong doanh địa lan tràn mà ra, kéo lấy thuộc về yêu tinh quê hương khí tức tiếp xúc đến to lớn vạn vẹo không gian. Sau một khắc, liền có thể nhìn thấy một màn kinh người. Chỉ gặp cái phương hướng này tầng tầng lớp lớp vạn vẹo không gian bắt đầu nổi lên từ ngàn ngàn. Trăm trăm cái vòng tròn đồng tâm tạo thành gợn sóng, mà liền tại gợn sóng lan tràn đồng thời, còn mang theo yêu tinh quê hương khí tức ý chí lập tức liền nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Không, cũng không phải là biến mất, mà là cùng kia phiến vạn vẹo không gian đồng hóa. Trong truyền thuyết, hiền giả là có thể cùng vạn vật câu thông, báo trước tương lai tồn tại. Bọn hắn có thể cùng dòng chảy giao lưu, cùng hỏa diễm đàm tiếu, tịnh có thể tiên đoán sẽ đến thiên tai cùng chiến loạn. Thế giới cũng giống như yêu mến bọn hắn một dạng sẽ dành cho bọn hắn đủ loại khó lường uy năng, khiến cho bọn hắn có thể hiệu lệnh sơn nhạc cùng giang hà, mệnh lệnh dã thú cùng ma vật. Mà bây giờ, một vị chân chính hiền giả bước đầu triển lộ ra lực lượng của nàng. Trong doanh địa, môn đồ của nàng cũng đều cùng nhau vỗ tay, sau đó quanh thân hiện ra một tầng mơ hồ linh năng quang huy. Chiều lấy trước đó kia cỗ to lớn ý chí tiếp xúc đến địa phương bay đi. Ven đường tất cả vạn vẹo không gian đều phảng phất là vật sống một dạng tự động lách qua bọn hắn. Mặc cho những người này tiến vào thời không nhiễu sóng giờ bên trong. Cùng thế giới hợp là một thể, chân chính thiên nhân hợp nhất, cho nên có thể cùng vạn vật câu thông, tiên đoán thiên tai. Do xua khẽ gật đầu, hắn cũng coi là minh bạch hiền giả đến tột cùng là như thế nào một loại tồn tại. Kia là chuyên tinh ở phương diện tinh thần truyền thừa cường đại. Bất quá cùng thường gặp linh năng nhất hệ khác biệt chính là, đối với hiền giả mà nói, linh năng bất quá là bọn hắn chính thăng hoa ý chí lúc được phụ thuộc sản phẩm. Lực lượng chân chính vị trí, nhưng là loại này có thể cấp tốc cùng bất luận cái gì hoàn cảnh hợp là một thể thuần túy tinh thần. Lực lượng, Đông Hải hiền giả Phai Na đã tại Đông Bộ Bình Nguyên tu hành mấy chục năm. Chỗ đó mới là nàng quen thuộc nhất, cũng là cường đại nhất địa phương. Rời đi cố thổ, tại yêu tinh quê hương bên trong hiền giả vô pháp phát huy ra toàn lực, nhưng cũng đã cường đại như thế. So sánh với thanh thế hạo đại Barbarossa cùng Phai Na, chỗ xa nhất ngư nhân doanh địa lại có vẻ có một số không có tồn tại cảm giác. Gió tớt chỉ là triệu hoán ra một đạo thường thường không có gì lạ cột nước, đưa nó thủ hạ tinh nhuệ ngư nhân tế ti cùng vượt sóng người đưa đến vạn vẹo không gian xung quanh. Nhưng làm cho người ngoài ý muốn là, cột nước không gian chung quanh tựa như là bị rót đầy như thế, tự phát hiện ra các loại cất giấu cực sâu vỡ vụn cấu tạo cùng lỗ thủng. Này vô hình bầy dập vốn là thời không nhiễu sóng giờ xung quanh nguy hiểm nhất yếu tố, nhưng hôm nay lại bởi vì hiển hiện từ đó đã mất đi tất cả lực sát thương. Hiện tại cho dù là những cái kia ngư nhân tế ti bản thân, đều có lẩn tránh nguy hiểm, đi sâu trong đó năng lực, mà cùng lúc trước sử dụng ma pháp cùng linh năng khác biệt chính là, bởi vì đi tới hư không bên trong, những này nguyên bản mọc đầy lân phiến hoặc là mềm mại vỏ ngư nhân trên thân, liền bắt đầu cấp tốc sinh trưởng ra từng tầng dày đặc chất chitin giáp xác. Mà yếu ớt má cùng hai mắt bộ vị cũng xuất hiện dùng để che đậy cốt chất cùng tinh thể cấu tạo. Ngắn ngủi trong mấy giây, những này hình thái không đồng nhất sống dưới nước ngư nhân bọn họ liền tập thể biến thành có thể trong hư không sinh tồn hình thái, tựa như là trời sinh sinh hoạt ở trong đó hư không ma vật giống như. Nghe đồn ngư nhân nhất tộc đã khai quật ra sinh mệnh bản chất lực lượng. Bọn chúng có thể thông qua ma lực đến cấp tốc sửa đổi tự thân sinh mệnh hình thái, dùng để thích ứng bất luận một loại nào hoàn cảnh, xem hết cái khác ba cái thế lực xuất thủ. Nostradamus quay đầu nhìn về phía Joshua. Cặp mắt của hắn bên trong lóe ra nóng lòng muốn thử cùng tò mò quang mang. Ngươi xuất thủ, hay là ta đến? Ta, không chần chờ. Joshua hướng về phía trước phóng ra một bước. Đứng tại thủ vị, màu bạc quang huy tại quanh người hắn vờn quanh. Tiến tới ở sau người ngưng kết thành một cái cự đại tròn quanh. Này bị một đạo thẳng tắp đường cong từ đó một phân thành hai tròn quanh không ngừng xoay tròn. Lệnh to lớn dẫn lực thủy triều lên xuống bắt đầu tảo động trong doanh địa tất cả mọi người cùng vật. Mà xuống một khắc, chiến sĩ bỗng nhiên nắm chặt hữu quyền. Sau lưng của hắn dâng lên một cái cự đại bốn tay kim loại cự nhân hư ảnh. Toàn bộ doanh địa đều bị đột nhiên xuất hiện nặng nề áp lực chiều lấy phía dưới sụp đổ mấy mét. Mà cự nhân hư ảnh cùng Joshua làm ra một dạng động tác. Bọn hắn đồng thời chiều lấy xa xôi hư không, vặn vẹo không gian vị trí trùng điệp huy quyền. Oanh, vô hình quyền lực lệnh yêu tinh quê hương ranh giới chỗ nổi lên gợn sóng. Nó vặn vẹo dẫn lực cùng không gian, trùng điệp đánh vào vặn vẹo không gian bình chướng bên trên. Mặc dù trong hư không không có chất môi giới truyền lại thanh âm. Nhưng là tất cả nhìn xem một màn này người đều phảng phất nghe thấy được cái gì đó bị đánh nát. Thanh âm, đánh ra này nhất quyền về sau. Do dốc phía sau cự nhân hư ảnh chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Mà phương xa vặn vẹo không gian vị trí. Cũng xuất hiện một cái quyền hình chỗ trống. Mảng lớn phảng phất bụi bặm một loại năng lượng mảnh vụn ở xung quanh phiêu động. Mơ hồ có thể trông thấy trống rỗng phía sau một mảnh hỗn độn mặt đất màu xám. Nó bị cậy mạnh đánh xuyên qua. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.